Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mình chào thính giả Những lá thư xanh. Ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Thành và Huyền ngồi trong một cái phòng thu, đi từ cổng đài vào phòng cho đến đi qua vị trí của phòng thu, thấy ngập tràn áo dài quà của ngày 20 tháng 10 thì mới chợt nhận ra là chắc chắn vô phòng thu sẽ có người đòi quà, nhưng mà Thành nói sẵn trước luôn á. Vấn đề cái là Thành chỉ có cái mảng không vào phòng thu mà thôi. Ghê không? Cạn lời luôn rồi đó. Bao nhiêu năm trời đi cùng nhau thấy nó bạc bẽo ghê không? Quá bạc bẽo luôn. Thành chỉ có tấm lòng mà thôi Huyền à. Thôi Thành giữ tấm lòng đó lại đi ha. Tự xài đi ha. Thành xin thay mặt cho tất cả các thính giả nam, cho tất cả những người thực hiện chương trình là Phái Mạnh, xin gửi một lời chúc thân thương nhất đến Phương Huyền, đến tất cả những người ekip và các thính giả nữ của Những lá thư xanh trong suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn đồng hành với chúng tôi và là một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Không có các bạn, không phải mất một nửa thế giới đâu, nó sẽ là mất tất cả. Nhưng mà Huyền cắt tóc xong rồi thì Huyền vẫn được xem là nữ hả? Huyền nằm ở giữa đó. Tại vì tôi chỉ có biết bạn để đại diện thôi. Và chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn tươi xinh và vui vẻ yêu đời, đặc biệt là sẽ không lo nghĩ nhiều nặng nề và lúc nào cũng vui vẻ và nhẹ nhàng trong cuộc sống này. Khi mà chương trình phát sóng thì ngày 20 tháng 10 cũng qua rồi, nhưng mà có lẽ là Phương Huyền cũng như các bạn sẽ nhận cái lời chúc dễ thương này của Nguyễn Thành, bởi vì chúng ta không phải mong một ngày 20 tháng 10, một ngày 8 tháng 3 để mà những người mẹ, những người chị, những người phụ nữ thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc, mà chúng ta luôn mong là cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng và trên môi của những người phụ nữ luôn có nụ cười thì xung quanh mới tỏa nắng được, đúng không ạ? Không, mà Thành lại thấy vui một điều là thực sự hồi đó Thành nghĩ là tặng quà nó như là một cái hình thức, nhưng lúc này thì Thành lại thấy là tặng quà nó càng ngày nó càng trở nên thành một nét văn hóa, và nhiều khi nó lại là một cái sự tri ân, một sự tôn quý, một sự trân trọng. Quan trọng nhất là mang tới niềm vui, nên đúng lát rồi. Nữa thì Thành hãy làm điều đó. Nói về niềm vui thì Thành mắc cười lắm. Thành nhớ là Thành thì lại thích tặng ngày lễ Vu Lan nhất cho má Thành, đúng không? Rồi Thành dạo này thì nó cũng sẽ phát sinh theo, dẫn theo như 8 tháng 3 hay là 20 tháng 10. Mà má Thành ngộ lắm. Nói là Út ơi, con đừng bao giờ mang cái gì về cho má hết, trừ một thứ thôi. Tiền. Một là tiền, hai là vàng thôi. Tất cả mọi món quà đều quy ra tiền. Con nói tiền, con sợ con có lỗi với bác, nhưng mà không ngờ là con nói trúng tim luôn. Cứ muốn tặng quà là tất cả quy về đó hết thôi. Nó cũng nhanh ngọn lẹ chứ, đúng nói không? Nói vậy thôi, thật sự đúng như Huyền nói, cái quan trọng nhất là nụ cười, đúng không ạ? Nụ cười nó mang lại hạnh phúc, mang lại yêu thương, mang lại sự rạng ngời, không chỉ cho chúng ta mà cho tất cả những người xung quanh. Nên mong rằng bằng cách nào đó, hình thức nào đó, tặng quà hay nói hay gì, làm cái gì đó, mà miễn sao cái người mà mình yêu thương cảm thấy vui, nở được nụ cười là đã là thành công rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những lá thư xanh, với nội dung chính của chương trình. Và đương nhiên thì Phương Huyền sẽ không quên nhắc cùng tất cả các bạn, chúng ta gửi thư về cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Qua trang fanpage của chương trình thì chúng ta cũng có thể inbox cho những lá thư xanh các bạn nhé. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ bắt đầu với bức thư đầu tiên ngày hôm nay. Thành không biết là bức thư ngày hôm nay có cái gì đặc biệt dành riêng cho phụ nữ hay không, nhưng Thành vẫn mong sẽ là những cảm xúc và những câu chuyện thật hay để làm chất liệu cho những lá thư xanh trong những số phát sóng tới và những thời gian tới. Thì tất cả quý thính giả hãy chung tay gửi những câu chuyện, những lá thư, những nỗi niềm và những trăn trở của mình về cho chương trình bằng cách thức viết tay, thì gửi về cho chương trình Những lá thư xanh, Đài Tiếng nói Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1. Hoặc chúng ta có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc cũng có thể inbox về Facebook của chương trình Những lá thư xanh các bạn nhé. Đây là một lá thư xin được giấu tên và địa chỉ email. Em biết chương trình cũng hơn một năm rồi, nhiều lúc muốn viết thư cho chương trình nhưng vì tính hay bỏ ngang, nghĩ trong đầu sẽ viết những gì đó gửi tới chương trình. Khi về nhà thì cứ nằm lăn ra xem phim, nhắn tin với bạn bè, cứ thế cho đến bây giờ mới chịu viết. Nhờ đáng trách không? Nhưng Thành không biết là bạn nam hay bạn nữ. Nếu mà nữ thì Thành sẽ không trách, nếu mà nam thì Thành sẽ trách một cách gắt gao. Vậy thì đọc tiếp đi rồi sau đó sẽ kết luận. Sinh ra ở vùng đất sống nhờ vào biển, nhưng gia đình em thì trái ngược lại, vì nhà chỉ toàn con gái và duy nhất một người con trai. Trước đây ba em cũng từng đi biển, nhưng chỉ là thợ kéo thôi. Ai cũng nói dân biển chúng em rất là giàu, mà người ta đi lặn nên giàu là đúng rồi. Ba em thì chỉ kéo những con sò con ghẹ của thợ lặn được thì làm sao mà giàu. Ba ốm nhom nhưng được sức rất mạnh, với tính siêng làm, với biết cách ứng xử nên được nhiều người quý mến. Mà nghề này cực khổ, có khi đi xa nhà cả tháng, có khi cả nửa năm mới vào gặp gia đình được vài ngày. Nhưng cái gì rồi cũng cạn, sò càng ngày càng ít đi, có tháng no tháng đói. May mà trước đây ba em từng đi lính với có chút học thức nên được dân bầu làm cán bộ ở trên xã, tuy lương không cao nhưng cũng đỡ phần nào. Ba từ một chức nhỏ mà ba em giờ làm chức trưởng thôn. Em rất là hãnh diện khi là con của ba, vì nhà con đông mà mẹ thì lại có tính cờ bạc nên các chị phải vào Sài Gòn làm công nhân để có tiền gửi về cho ba anh chị em ăn học. Ba dành dụm được bao nhiêu thì mẹ lại đi cờ bạc đổ nợ nên ba phải đứng ra trả nợ thay mẹ. Mẹ đổ nợ rất nhiều lần nên ba mẹ thường cãi nhau, đánh nhau. Vì ba thương mẹ, thương con, dù đánh mẹ nhưng chỉ cần nhìn chúng em khóc thì ba lại nguôi cơn giận. Các chị lớn rồi cũng dần lấy chồng, chị đang học cũng phải bỏ đi học để mà làm nuôi hai đứa em ăn học. Anh em giờ cũng vào cao đẳng, em cũng lên lớp 11 nên số tiền chị làm không lo nổi hai đứa ăn học. Thấy nhà không dư giả, em xin vào Sài Gòn phụ gia đình để chu cấp cho anh ăn học tiếp. Ba rất thương em nên nhiều lần gọi vào hỏi thăm. Có lần ba gọi vào nói nếu thấy cực cứ về ba nuôi để cho ăn học tiếp. Nghe xong nước mắt chỉ biết rơi. Mà sao về được hả ba? Ba nuôi anh ăn học đã cực lắm rồi. Giờ ba cũng già, nuôi con nữa thì sức đâu mà chịu nổi. Nhà thì đông con mà giờ ở nhà chỉ có mình ba với căn nhà thôi. Mẹ giờ cũng đang làm ở đây vì nợ. Thấy ba ở một mình ở nhà buồn nên mấy chị em cũng thay phiên nhau về thăm ba. Mỗi lần nghe các em về chơi thì ba lo lắng thức đến 3-4 giờ sáng để chờ con về tới nhà ba mới yên giấc. Thương ba lắm mà không giúp gì được cho ba cả. Ba nhớ con cháu nên năm nào ba cũng mong sao Tết sẽ đông đủ con cháu đoàn viên trong nhà. Không có năm nào đầy đủ cả. Giờ các chị ai cũng có gia đình riêng, ba giờ cũng già rồi. Các chị à, chỉ mong sao năm nay nhà mình đông đủ như lời hứa các chị nhé. Tôi của em cũng dài, có chỗ nào không hiểu mong anh chị và thính giả bỏ qua. Một bạn nữ đúng không Thành? Bạn nữ. Những tình cảm mà bạn chia sẻ trong bức thư này thực sự rất là đáng quý. Và đây cũng là món quà đầu tiên mà Phương Huyền đặc biệt để dành tặng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ tri ân những người phụ nữ, mà những yêu thương chúng ta luôn nhớ về gia đình, về người cha, người mẹ của mình là những điều đáng quý nhất. Và có thể nói cuộc sống gia đình bạn thì nó có những cái vấn đề đã không hay xảy ra từ quá khứ. Và cái khổ là thường thì người đàn ông trong nhà có thể là cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con này nọ. Nhưng mà với trường hợp của nhà bạn thì ba bạn lại phải là người chịu đựng mọi thứ khi mà mẹ gây ra bao nhiêu chuyện. Cũng hy vọng cho tới thời điểm này, khi mà bạn ngồi viết bức thư này trải lòng cùng với những lá thư xanh, thì tất cả những cái bão táp phong ba trong ngôi nhà của mình nó đã bình yên lại rồi. Bây giờ chỉ là nó hơi bị lạnh một chút xíu khi mà con cái mỗi đứa đi mỗi nơi, đứa thì lập gia đình, đứa thì làm ăn xa, thì không ở gần bên ba được. Thì chị mong rằng là chúng ta khi mà nhớ về như bạn là biết rằng là tình cảm của mình rất là yêu thương dành cho ba. Dù như thế nào, Phương Huyền nghĩ là nếu chúng ta quyết tâm thì chúng ta cũng sẽ làm được. Đó chính là việc về nhà ăn một cái Tết ấm áp cùng với ba, với mẹ, với tất cả anh chị em trong gia đình. Mình cố gắng ha, ví dụ như không phải là 30 mùng 1 thì có thể là mùng 2, mùng 3 anh chị em lo hết chuyện gia đình đi rồi hẹn nhau ngày hôm đó có mặt để mà ba mẹ được thấy cái khung cảnh ấm áp của ngày xưa khi mà gia đình đã đi qua cơn hoạn nạn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ bức thư này về cho chương trình nha. Chiều buông trên phố ngập tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. Trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muộn phiền. Hãy quay về, trở về mái ấm xưa, về bên nhau trong căn nhà ấm áp. Mỗi ưu phiền niềm vui ta luôn cần nhau, gần bên nhau mong cuộc sống ấm êm. Gia đình là mẹ cha cho con khát vọng, gia đình là tình yêu nuôi ta lớn khôn, gia đình là bờ vai nâng đôi cánh bay thiên thần. Ba mẹ sẽ luôn bên con, gia đình là câu hát dù con tháng ngày, gia đình là quê hương cũng quá khó khăn, bên người thân ta mãi xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim. Chiều buồn trên phố ngập tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. Trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muôn phiền. Quay về, trở về mái ấm xưa, về bên nhau trong căn nhà má. Mỗi ưu phiền niềm vui ta luôn cần nhau, gần bên nhau mong cuộc sống ấm êm. Bức thư tiếp theo của một bạn xin được giấu tên. Em nghe chương trình đã lâu, đã một lần viết thư lên đài, không biết có tới được hộp mail của chương trình hay không, hay là viết dở quá nên không lọt vào mắt xanh của chị Phương Huyền. Lần này thì em viết tiếp, không biết là có được hay không, nhưng em vẫn muốn chia sẻ. Câu chữ của em không được rõ ràng, sai chính tả hay là chấm phẩy không ổn định thì mong anh chị bỏ qua cho em nha. Thực ra thì với những điều này thì ở những lá thư xanh Phương Huyền không quá khắt khe, chỉ nhắn gửi các bạn một điều là khi các bạn viết thư, các bạn cố gắng đọc lại dùm Phương Huyền một lần để mà mình thấy chỗ nào không ổn thì mình chỉnh sửa lại. Còn nếu bạn đã cố gắng hết sức rồi thì Phương Huyền cũng thoải mái để nhận bức thư của các bạn, chỉ mong các bạn chia sẻ những tình cảm của mình. Bình Dương ngày 8 tháng 10 năm 2017. Đã 4 tháng kể từ ngày em đặt chân vào ngôi nhà chung Vivo Nam Việt Võ Đạo, vui có, buồn có, nước mắt có. Đã có nhiều lần em thật sự tuyệt vọng và nản vì mình chẳng bằng được như người ta. Họ ép dẻo được, còn riêng em thì không. Do ép sai kỹ thuật nên bị giãn dây chằng, bị bầm đen hết chân. Những lần đó em đã khóc và đã muốn từ bỏ tất cả. Nhưng nhờ có sự động viên của mọi người và của một người đặc biệt là sư huynh, người dẫn đường chỉ lối cho tụi em đã mặt dày ở lại tới hôm nay. Nhưng hôm nay em thật sự tuyệt vọng. Ngay lúc đó em chỉ muốn đứng dậy xách cặp và bỏ về, bỏ cả những gì em còn đang ấp ủ. Nhưng lúc đó nhìn ánh mắt của huynh thì em không làm được. Em bỏ vào nhà vệ sinh khóc gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc đó em nghĩ sẽ ngồi đó đợi mọi người học xong rồi về thì em ra về và từ bỏ Vivo Nam. Anh chị biết không, huynh xé tờ giấy thi lên đai của em trước mặt mọi người. Giờ viết ra em vẫn còn ứa nước mắt. Huynh nói tờ giấy đó cũng như mình, coi trọng nó cũng như coi trọng mình, vì tờ giấy đó ghi tên mình. Và nếu mang một tờ giấy nhàu nát đi nộp lên tỉnh thì chắc gì họ thèm nhìn vào nó, thử hỏi họ có tôn trọng nó không. Huynh sẽ bỏ nó và viết lại cho em một tờ mới phẳng lì. Chữ Huynh đẹp lắm. Huynh nói xé nó để làm lại, bỏ đi để làm lại cuộc đời mới. Lúc đó em còn buồn lắm. Lúc Huynh nói, hai hàng nước mắt em cứ chảy dài. Nói được 15 phút thì Huynh bảo, nói có đúng không? Có hiểu được gì không? Xong bảo em đi rửa mặt đi. Thi được không thì nói. Vậy là em vào nhà vệ sinh, khóc thêm một trận nữa, xong rửa mặt, hít thở và bắt đầu trận chiến. Nói vậy thôi chứ thi lý thuyết giống như trả bài trên lớp vậy anh chị à. Em đã hoàn thành những gì em đã học, chỉ đợi ngày thi chính thức ngày 29 tháng 10 năm 2017 để xem mình có thật sự tốt và cố gắng chưa thôi. Về đến nhà, em cứ suy nghĩ những gì Huynh nói. Đúng, Huynh nói chẳng có sai. Nghĩ lại thấy thương Huynh. Thương lắm lắm, người luôn tận tình với môn sinh và những bài dạy của mình. Viết tới đây, câu chuyện em nó bay đi phương nào mất tiêu rồi. Thôi, em dừng lại tại đây nhé, và em muốn nhắn gửi tới Huynh. Chào đại sư Huynh, không biết anh có đang nghe chương trình không? Anh biết không, trước khi bước vào ngôi nhà thứ hai này, em là một đứa rất nhát, cực kỳ nhát luôn. Vậy mà sau hơn 4 tháng được mài giũa, em đã thay đổi. Rồi em tự tin hơn, dám đứng trước đám đông để nói lên suy nghĩ của mình. Dám ngồi trước 20 người đồng môn mà hát. Và hơn hết em sống tích cực hơn, biết kiềm chế cảm xúc, lời ăn tiếng nói và cách suy nghĩ của mình. Cảm ơn Huynh luôn dạy cho tụi em những lời hay lẽ phải. Cảm ơn Huynh đã dạy em cách sống và đạo lý. Mặc dù Huynh hay la tụi em, nhưng em biết đó là cũng muốn tốt cho tụi em thôi. Và còn nhiều nhiều hơn thế nữa. Thay mặt lớp em cảm ơn rất nhiều. À mà Huynh ơi, la ít ít thôi. Huynh mà la thì sợ lắm, mặt lạnh ghê lắm. Thôi em viết tới đây, chào Huynh nhé. I love you, Vô Việt Nam. Huynh của em có nghe chương trình đó anh chị. Và có cả đại tẩu, vợ tương lai của Huynh cũng rất hay nghe. Và em xin được dừng bút tại đây. Cảm ơn chị Huyền đẹp trai đã đọc thư em. Dù có không được phát trên đài thì em cũng vui vì đã trút hết được phần nào tâm trạng mình. Cảm ơn anh chị, cảm ơn những lá thư xanh rất nhiều đã mang lại những bức thư cảm xúc ý nghĩa. Trong tim luôn khắc ghi và yêu thương những lá thư xanh. Lần này là em nói thật lòng đó. Vì nhờ nó mà 4 năm qua sáng thứ bảy nào với em cũng thật ý nghĩa. Cuối thư thì em chúc anh chị và cả ekip một ngày làm việc cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt anh chị nhé. Tạm biệt những lá thư xanh. Hẹn một ngày đẹp trời thì sẽ trở lại. À mà nếu thư được phát thì nhờ anh chị chọn giúp em bài hát Sát Cánh Bên Nhau, ca khúc em đã ngồi hát trước 20 người đồng môn nhí của mình. Cảm ơn anh chị nhiều lắm. Xin tái bút Nghiêm Lễ. Nghiêm Lễ ở trong ngoặc kép, chắc đây là cách chào ở trong vỏ Vôi Vi Nam. Bạn viết thư rất là đầy không khí kiếm hiệp ở trong đó. Người ta học võ mà. Nhưng mà anh Thành thì lại thích nhất là cái câu là chị Huyền đẹp trai đó. Đẹp trai trong ngoặc kép rồi, nha. Mà bạn nói lên cái sự thật đau lòng này á, là đúng những ngày mà mọi người vẫn còn hân hoan cái cảm xúc của 20 tháng 10 đúng không? Thì cứ xem lại mình đi. Cũng bình thường thôi mà Thành. Bình thường à? Chứ giờ đâu biết sao để cho tóc dài ra. Bình thường đâu mà, đâu có gì đâu. Trời ơi, muốn thì đổi tóc giả là xong chứ gì. Nhưng mà quan trọng là mình cảm thấy mình thích, mình cảm thấy mình thoải mái, mình cảm thấy mình vui và mình thấy mình vẫn xinh. Đó. Ừ thì toàn là mình cảm thấy thôi chứ người ta đâu có thấy đâu. Quay lại bức thư giùm đi. Một bức thư cũng rất là dễ thương. Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ với những lá thư xanh. Và có những cái mà câu á, Thành nhớ rồi, những cái tích tắc nó làm cho Thành rất là vui. Phải nói là suốt mấy năm qua đúng không? Ừ, 4 năm. Cái khung giờ 21 giờ sáng thứ bảy. 9 giờ sáng thứ bảy người ơi. 9 giờ 5 phút sáng thứ bảy. Buổi tối mới là 21 giờ. Nó như là một cái thói quen của bạn và như là một cái gì đó một người bạn tri âm tri kỷ mà bạn phải gặp. 4 năm qua sáng thứ bảy nào với em cũng đúng thật rồi. Ý nghĩa. Giống như gặp được người tri kỷ của mình đúng không? Câu đó là Huyền nói. Quá vui rồi. thực ra thì Huyền thích người sư huynh của bạn. Đúng là có những bạn nói là tại sao Huỳnh hay khắt khe câu chữ. Ở những lá thư xanh thì mình đôi khi mình nhẹ nhàng hơn, mình cũng không quá là bắt các bạn là phải viết đúng, phải thế này thế kia. Nhưng mà luôn luôn nhắc các bạn điều đó là khi mà các bạn viết cái gì thì các bạn hãy đọc kỹ một chút và sửa lỗi khi mà mình thấy có thể. Bởi vì mình hay nói rằng là khi mình viết đi, mình gửi đi cái gì mình để cho người khác đọc thì trước hết mình tôn trọng mình, sau đó mới là tôn trọng tới người khác. Khi người ta đọc vào mà người ta thấy nó sai nhiều quá hay là thấy nó kỳ quá thì tự nhiên mình bị nó không được gọi là ổn lắm. Thì ở những lá thư xanh Phương Huyền không khắt khe nói với các bạn như vậy vì các bạn chỉ là chia sẻ thư thôi. Nhưng ở văn học tuổi xanh thì thực sự nếu các bạn viết sai nhiều, có những bức thư Phương Huyền gửi trả lại, có những bài viết Phương Huyền gửi trả lại, đôi khi những điều căn bản mình dặn các bạn, mình nhắc các bạn nhiều lắm nhưng mà các bạn không nhớ. Và ở văn học tuổi xanh nó có một cái nữa là cái nơi nhận những sáng tác của các bạn về viết lách, thì trước hết các bạn phải chỉnh chu chính mình cái đã. Nếu các bạn không chỉnh chu chính mình thì các bạn chia sẻ câu chuyện đó cho ai khi mà nó liên quan tới chuyện sáng tác. Vì vậy đôi khi mình rất là khắt khe và từng có một bạn kêu là mẹ ghẻ của những lá thư của văn học tuổi xanh. Thì có lẽ là nhờ như vậy thì có những bạn viết tốt hơn rất nhiều vì các bạn chịu đọc lại mình. Mà khi đọc lại mình thì các bạn sẽ còn phát hiện ra nhiều lắm. Đó là mình nhắc cái chuyện sư huynh của bạn, tại sao anh ấy khó. Tại sao anh ấy khó ở chỗ là khi mà bạn rõ ràng luôn, bạn cầm một cái tờ đăng ký dự thi mà nó nhàu nát thì người ta cảm thấy là bạn không tự tôn trọng cái nghề của mình, bạn không tôn trọng công việc của mình, môn học yêu thích của mình. Cầm một tờ giấy dự thi nó nhàu nát như vậy thì mình giống như là mình tự vò cái hình ảnh của mình đi. Nên có thể từ cái đó người ta sẽ đánh giá. Và sư huynh bạn hỏi đó, cái tờ giấy nó nhàu nát như vậy thì người ta có để ý hay không, người ta có thèm để ý hay không để mà cho mình đăng ký dự thi hay không. Đó là một bài học mà Phương Huyền nghĩ rằng nó rất quý giá trong cuộc đời bạn. Không biết là khi bạn nhận ra là nó đúng rồi thì đã đủ chưa, mà mình phải hiểu sâu hơn nữa, xa hơn nữa ở câu chuyện này. Một bài học mà mình còn phải học nhiều nữa, nhưng trước hết mình sẽ thấy được rằng hãy học cách tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác. Còn Thành thì Thành thấy qua bức thư của bạn nó quý ở chỗ như thế này nè. Rõ ràng là trong cuộc sống của chúng ta rất cần những người anh, người chị, người bạn tri âm tri kỷ, và mình xem như là những người luôn sẵn sàng ở bên cạnh, đồng hành và chia sẻ với mình trong những bước khó khăn nhất và những cái vết trũng trong cái con đường mà mình đang đi. Thì cái người sư huynh của bạn, giống như Phương Huyền nói á, là Huyền rất là tâm đắc với người sư huynh của bạn. Thì Thành thì lại cảm thấy là bạn vô cùng may mắn khi có được những con người như thế bên cạnh cuộc sống của mình và cái bước đường mà mình đi. Chính vì những con người như vậy, nó như một cái bờ vai, nó như một cái bắt tay để dẫn mình đi thật là nhanh khỏe để mà qua được những cái trở ngại nhất trong cuộc sống. Và Thành thì lại luôn sống theo kiểu quý những cái nét đẹp đó trong cái cuộc sống của mình. Mình thấy là đây là một người mà rất là nghiêm, khắt khe, nhưng lại là khắt khe một cách đầy yêu thương. Bởi vì la bạn xong, xé cái tờ giấy đó, rồi viết lại và nói cho bạn nghe, nói 15 phút cho bạn nghe cái câu chuyện đó. Không phải ở đâu bạn cũng có thể gặp được người như vậy, đúng không Thành? Không phải ở đâu cũng có thể gặp được người mà không chỉ dạy cho bạn về võ thuật mà dạy cho bạn về lễ nghĩa, về cách cư xử trong cuộc sống cũng như là ngoài xã hội. Thì đó là điều mà nó quý vô cùng. Qua chương trình ngày hôm nay, như bạn nói là sư huynh của bạn cũng như là đại tẩu, vợ tương lai của sư huynh cũng rất hay nghe chương trình Những Lá Thư Xanh, để cho Phương Huyền gửi một lời cảm ơn. Và mong rằng anh hãy nghiêm khắc hơn nữa với môn sinh của mình, để có được một thế hệ võ thuật Vô Vi Nam. Các bạn không chỉ là người tài mà các bạn còn phải là người đức nữa. Các bạn phải là những người mà vừa biết võ thuật nhưng mà lễ nghĩa, nó sẽ đưa các bạn lên được tầm cao hơn của võ thuật. Cảm ơn bức thư ngày hôm nay của bạn, cảm ơn sư huynh của bạn, và cảm ơn tất cả những tình cảm mà bạn dành cho Những Lá Thư Xanh. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa. Hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau. Hãy hát lên đi bạn ơi, để nụ cười sẽ luôn trên bờ môi. Hãy hát lên đi bạn ơi, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui. Dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan, và cũng có giận hờn với những muôn toan, bạn hiền ơi hãy vững tin cùng nhau vượt qua điều đó. Và trên bước đường đời sẽ thấy vui hơn, vì ta có bạn bè xa cách bên nhau, cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba. Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ ấu dấu yêu. Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời. Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng ca hát. Tay trong tay nào ta cùng vui, ta cùng quay đều. Tay trong tay nào ta cùng vui theo nhịp chân bước. Hey hey hey. Còn bây giờ sẽ là một bức thư mà trước khi Thành cầm trên tay thì Huyền nói là dài lắm nha Thành. Hít hơi thật sâu đi để mình đọc lá thư này. Đương nhiên lá thư này thì chắc chắn là mình phải đọc tiếp sức rồi đúng không Huyền? Cho dù là ngày 20 tháng 10 thì dạ, Huyền cũng đâu có để nào bỏ rơi Thành tưởng được. Tưởng dành đọc mình chứ. Một lá thư vẫn là dấu tên. Không biết hôm nay là ngày gì á mà. Là ngày thư dấu tên. Là thư dấu tên. Hôm nay chị viết những dòng thư này, trong lòng có rất nhiều dòng tâm sự. Trong cuộc sống vui có, buồn có, nhưng trước đây đối với chị, giải quyết nỗi buồn rất dễ dàng là chị tìm một chỗ nào đó vắng vẻ và khóc thật to, thật nhiều. Sau đó mọi chuyện chị dẹp sang một bên không nghĩ ngợi, cũng không oán trách ai nữa, mà nghĩ rằng đó là những chuyện đời thường biết điều đó. Là mình đúng, nhưng mình thiệt thòi, tủi thân một chút cũng chẳng làm sao cả. Cái gì có thể bỏ qua được, sau đó chỉ quên luôn. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản chút nào khi gặp tình huống chồng chị có quan hệ ngoài luồng. Vợ chồng lấy nhau cũng tròn 20 năm, có một con trai đang học đại học, một con gái lớp 10. Anh làm công an, chị làm công tác quản lý trường học. Một gia đình hạnh phúc, chị rất hài lòng với cuộc sống của mình. Anh là người có trách nhiệm với vợ con và gia đình hai bên. Tính tình anh nóng nảy, gia trưởng, nhưng bù lại chị là người biết kiềm chế, cương nhu đúng lúc, giữ được hòa khí trong gia đình, nên chuyện trong gia đình đều chung tiếng nói. Chỉ có điều chồng chị thường hay đi công tác xa nhà. Mỗi lần đi, có khi một năm, hai năm, thậm chí là ba năm. Đi xa, thường anh về thăm vợ con mỗi tháng một lần. Hàng ngày anh chị vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tính ra chị và anh chỉ gần nhau một phần hai của 20 năm mà thôi. Mọi việc nuôi dạy con cái là chị gánh vác. Thậm chí anh có về cơ quan làm thì chị cũng tạo điều kiện cho anh phấn đấu cho công việc là chính. Còn việc đưa đón con đi học chị cũng làm luôn. Thỉnh thoảng thời gian rảnh thì vợ chồng cho con cái đi chơi. Vì gia đình hai bên ở xa nên có lúc chị cũng gặp khó khăn nhiều lắm. Nhất là lúc con còn nhỏ, anh đi biển biệt, công việc quản lý cũng nhiều áp lực, rồi lại tham gia vào các lớp học nâng cao, dạy con cái tuổi dậy thì, những lúc con ốm đau, chỉ có một mình. Chăm con xong, khi con khỏe là mẹ muốn ôm theo con. Tính anh thì lại không tâm lý, thay vì những lúc chị gặp khó khăn thì động viên, đằng này lại không có, đôi khi còn có những lời trách móc cọc cằn. Nhưng những chuyện đó đối với chị, nó đã đi vào trong cuộc sống hôn nhân rồi. Chị hiểu tính anh vốn chân chất nên cũng thấy bình thường. Cuộc sống lúc đó tuy khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng chị lại không thấy buồn và mệt mỏi. Kỹ năng làm vợ làm mẹ vốn có trong con người chị đã giúp chị vượt qua tất cả. Mấy đứa bạn nói, sao mày hay quá vậy? Rồi nó lại chọc, sao cứ để chồng đi hoài, có ngày mất chồng. Chị cười, biết làm sao, con đường mình đã chọn thì phải chấp nhận nuôi con một mình. May mà hai đứa con nó ngoan, cũng biết nghe lời. Một mục tiêu phấn đấu khi bắt đầu bước vào cuộc sống xây dựng gia đình, sự nghiệp và nuôi dạy con cái đặt ra đến nay cơ bản vừa ý mình. Kinh tế gia đình viên chức đủ sống một cuộc sống bình yên. Nhưng rồi cuộc sống không êm đềm như mình tưởng. Chị nghĩ rằng con cái khôn lớn rồi anh cũng công tác xa nhà lần này nữa là xong. Vợ chồng sẽ có điều kiện gần gũi hơn. Không còn cảnh vợ chồng mỗi người một nơi nữa. Mà nói chuyện gia đình bây giờ chị đi vào nội dung khiến chị có tâm sự bất thường nhé. Cách đây 2 năm anh nhận công tác ở một nơi cách nhà 500 km. Năm đầu mọi việc diễn ra bình thường, chị không nhận ra dấu hiệu gì. Cuối năm đó anh nghỉ phép một tháng, thỉnh thoảng chị thấy anh nói chuyện qua điện thoại với thái độ hình như không muốn chị nghe. Sau đó chị đã tò mò lấy được số điện thoại đó, điện thì đầu dây bên kia bắt máy là nữ. Từ đó chị có phần quan sát anh kỹ hơn. Ngày nghỉ phép đã hết, anh lên đường tiếp tục nhiệm vụ năm thứ hai. Chị mải mê công việc, với lại chị thấy điều đó cũng không có gì, nên chị cũng chẳng hỏi anh. Có điều chị đã lưu số điện thoại của cô ấy. Mỗi lần về, sau đó chị thấy thái độ anh đối với chị thay đổi. Linh cảm của người phụ nữ đúng không sai. Thường thì một tháng anh về thăm mẹ con chị một lần, nhưng sang năm nay anh kéo dài 6-7 tuần anh mới về, với những lý do là khá hợp lý. Chị cứ tưởng anh bận. Cha chồng nằm viện cách nhà 200 km, chị xin cơ quan nghỉ mấy ngày, bỏ con ở nhà, hai anh em tự chăm sóc nhau, thay anh về nuôi cha. Sau này chị tìm hiểu ra thì lúc đó anh đang bận qua lại với cô ấy. Những lần về sau, chị thấy anh về thường tranh thủ đi nhậu với bạn bè, thời gian dành cho mẹ con chị ít lại. Anh chẳng quan tâm hỏi han con cái, lại đến ngày đi. Tình cờ hôm đó anh đi ngủ trước, vô tình chị cầm điện thoại của anh, thấy tin nhắn gửi cho cô ấy nhưng quên xóa, chỉ là 4 chữ thôi: nhớ vợ yêu nhiều. Những chữ đó làm trái tim chị quặn thắt. Tay chị cầm điện thoại mà như không có cảm giác. Chị cố trấn an mình, lấy lại bình tĩnh xem mình phải làm gì, bắt đầu với anh từ đâu. Hôm đó chị thức trắng đêm, tìm ra Zalo, truy cứu lịch sử cuộc gọi của anh và cô ấy. Theo lịch sử thì chị biết rằng hai người quen nhau cũng đã 6 tháng, nhà cô ấy ở gần nơi anh công tác. Điều mà chị lo lắng nhiều nhất là cô ấy đã ly hôn, có 2 cô con gái, cô ấy kém anh 10 tuổi, làm nghề buôn bán. Tuy không biết nội dung cuộc gọi, nhưng tần suất gọi dày đặc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Chỉ có thứ bảy chủ nhật là không, có lẽ là do hai người đã ở bên nhau. Tất cả những gì chị thu thập được cũng là cơ sở để chị nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh lúng túng nói vòng vo với những lý do mơ hồ không thuyết phục được chị. Trong đó có nói rằng thấy hoàn cảnh của cô ấy tội nghiệp, anh giúp đỡ chút việc trong gia đình thôi. Hai người không có gì. Anh tính quen qua đường, nhưng cô ấy đã từ chối. Chị không nói được gì thêm, nước mắt chảy dài. Chị đã đặt niềm tin vào anh quá nhiều. Chị đối với anh là một tình thương chứ không phải tình yêu nữa, một tình cảm rộng lớn. Vừa là người mẹ, vừa là người bạn đời, vừa là tri kỷ, mới đi chung được con đường với anh đến ngày hôm nay. Đúng là người ta nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Nó thật là mong manh nếu nghệ thuật sống về giữ gìn hạnh phúc gia đình của mỗi chúng ta không có. Lòng bao dung chúng ta không đủ, thì gia đình tan nát chỉ là sớm hay muộn. Cuộc sống có là màu hồng hay không, thì bản thân mình phải lựa chọn và đi đúng hướng. Thật lòng mà nói, hạnh phúc của chị là sự đánh đổi nhiều lắm mới có được. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Với chị, cuộc sống có khó khăn thiếu thốn như thế nào, chị cũng chịu. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì chị không thể san sẻ cho người khác. Chị nói với anh rằng, nếu anh có người khác, anh cứ nói. Chị sẽ sẵn sàng chia tay để anh có hạnh phúc mới. Chúng ta không là vợ chồng thì chị sẵn sàng là bạn. Chúng ta còn có trách nhiệm với con. Chị xem anh như là người bạn, không hận thù, không oán trách, không cần giải thích. Cuối cùng câu trả lời của anh thú nhận là anh có hồ đồ, không biết giá trị của gia đình, anh mê muội, anh chỉ chơi qua đường thôi. Cuộc đời anh phấn đấu tất cả vì gia đình, anh bảo chị phải tin anh không có người nào khác ngoài vợ con. Anh nói rằng cuộc đời anh có hai người phụ nữ là mẹ và chị. Anh chưa làm được việc gì giúp cho hai người. Anh biết mẹ và chị đã hy sinh rất nhiều cho anh, nhưng anh chưa có cơ hội để bù đắp. Chị bắt đầu từng bước giải quyết nút thắt ở trong lòng. Chị điện thoại gặp cô ấy. Mới đầu cô ấy cũng không muốn nói chuyện, nhưng chị rất cởi mở và xem như một đứa em vậy. Dần dà hai người cũng đồng cảm nói chuyện rất lâu. Mục đích của chị là hỏi cô ấy là anh có hứa hẹn gì với em không? Chị sẽ tác hợp cho hai người. Hai người thương nhau thì cứ đến với nhau, miễn sao hai người hạnh phúc là được. Chị sắp xếp được chuyện gia đình, con cái chị cũng lớn rồi. Chị cũng không có gì phải lo lắng nhiều. Chị có cách giải thích cho con hiểu. Chị không thể nào sống dối lòng được. Thà gia đình không được như ý, nhưng ít ra cũng là cuộc sống thật, chứ không phải là một gia đình giả tạo. Cô ấy khẳng định với chị là hai người không có chuyện gì. Chị cứ yên tâm, anh về tranh thủ 4 ngày, rồi đến ngày anh đi. Chị ở lại là những ngày chị thỏa sức mà khóc mỗi khi đêm về, những lúc không có con bên cạnh, vì chị không muốn các con biết chuyện ảnh hưởng tới việc học tập. Chị biết mình phải khóc thật nhiều để tâm chị sáng suốt hơn mà biết đường giải quyết. 3 tháng ròng rã, chị lao vào công việc, chị dành thời gian cho con cái, chị đi tập yoga, cà phê với bạn bè để quên đi, hay tạm gọi là tha thứ cho anh, xem anh có thay đổi không. Chị tiếp tục theo dõi lịch sử cuộc gọi. Những cuộc điện thoại có thư dần, nhưng hình như họ vẫn qua lại với nhau. Thậm chí Tết, anh về, đêm anh ngủ, cô ấy cứ nhá máy hoài, chứ không gọi. 8 lần, vì anh say ngủ nên không biết. Lúc anh tỉnh, chị nói anh và cô ấy quan hệ như thế nào mà em thấy kỳ quá. Anh nói thấy cô ấy có ý đồ nên anh thôi rồi. Thỉnh thoảng gọi nhờ tư vấn một số việc liên quan tới đất đai, con cái, cô ấy học hành. Em yên tâm đi, anh không làm gì có lỗi với vợ con và gia đình đâu. Thật lòng, chị sống trong sự hoài nghi, tin anh hay không, có lẽ thời gian sẽ trả lời. Cuộc sống chị vẫn phải tiếp tục. Trải qua thời gian dài, chị mệt mỏi, có dấu hiệu suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình. Nhiều đêm, chị ngủ không được. Mỗi khi ngủ, chị cứ gặp ác mộng ghê lắm. Người chị cứ như bị bó buộc lại, xem như nước đã tràn ly. Cuối cùng, chị cũng chọn cho mình một cách sống cho riêng mình. Chị nghĩ rằng xung quanh mình còn nhiều người cần chị. Chị quyết tâm lấy lại tinh thần, sống lạc quan, vui vẻ hơn trước, chăm sóc mình nhiều hơn. Chị không quan tâm đến chuyện của anh nữa, không còn liên lạc thường xuyên với anh như trước. Chủ yếu là anh gọi cho chị. Anh quan tâm và lo lắng cho tâm trạng của chị nhiều hơn. Nhưng với chị bây giờ điều đó không có cảm giác nữa. Chị dành cho công việc, lo cho con cái, cà phê với bạn bè nhiều hơn nữa. Tâm trạng của chị trở lại cũng rất nhanh. Tuy nhiên không thể nào quên được vết thương lòng. Tuy nó lành, nhưng thẹo vẫn còn đó. Điều chị lo lắng là không hiểu sao dạo này chị sống mạnh mẽ hơn, nhưng có phần thờ ơ với anh. Chị không cảm nhận được sự ấm áp tình cảm vợ chồng như trước đây. Chỉ muốn sống xa anh, thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại. Có khi lòng chị lại thấy thoải mái hơn. Chị nói với anh là chắc em bị lạnh cảm quá. Anh với em làm bạn bè thôi, nhưng anh lại la chị. Chị luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cái gì đến sẽ đến. dù trong lòng vẫn thương anh, nhưng nếu anh không dừng lại mà có ý định bắt cá hai tay, thì chị sẽ là người quyết định bỏ anh. Không biết chị có phải là người nhạy cảm quá không? Mong sẽ nhận lời khuyên của chương trình. Chị còn muốn tâm sự nhiều nữa, nhưng thấy thư đã dài, chị dừng nhé. Hy vọng thư chị sẽ được chia sẻ cùng những lá thư xanh. Chúc cho tất cả mọi người và chương trình nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc. Trước hết thì phải nói là khi đọc bức thư này của chị, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đã tin tưởng Phương Huyền và Nguyễn Thành. Vì rõ ràng là những gì mà chị trải qua, chị trút ra được ngày hôm nay không dễ chút nào. Mà chị lại chọn những lá thư xanh để giải bày thì là một điều vô cùng đáng quý đối với những người thực hiện chương trình. Chắc chị cũng nghe nhiều rồi. Với trường hợp của chị thì có thể chị nghĩ mình là một người mạnh mẽ, nên chị không chọn một chương trình khác để tư vấn, mà chị chỉ muốn trải lòng mà thôi. Nhưng mà câu chuyện của chị ngày hôm nay thì mình ngoài cái sự gọi là quý chị ở chỗ chị chọn chương trình thì còn là không phục chị. Vì trong câu chữ chị viết như có một cái đoạn mà Thành thắc mắc đó, tại sao lại là giống như mẹ, giống như bạn, giống như tri kỷ, là vợ mà. Thực ra Phương Huyền hiểu đó là sự bao dung. Sự bao dung vô bờ bến của một người phụ nữ. Người ta hay nói rằng là đàn ông thì như trẻ con, và phụ nữ thì luôn luôn có cái bản năng đó là yêu thương và che chở. Chị đã yêu thương che chở cho người đàn ông của mình. Như chị nói, mình phải cố gắng rất nhiều mới giữ gìn được cuộc hôn nhân này. Và đúng như vậy, như một người mẹ vậy, thì chị quá bao dung trên cái tình cảm đó. Và thật sự chị là một người có một trái tim ấm áp, có những lúc rất là yếu mềm, nhưng lý trí của chị thì lại quá mạnh mẽ. Cách mà chị giải quyết cái việc của mình, cái việc mà có thể là gặp người phụ nữ khác họ sẽ lồng lộn lên, họ sẽ la lối, họ sẽ khóc lóc, họ sẽ làm đủ mọi cách mọi kiểu. Có thể là đó, có những người ngay cả cái chuyện đi đánh ghen nữa, đúng không ạ? Nhưng mà không, chị lại nói chuyện rất là đàng hoàng, từ tốn, để rõ ngọn nguồn với người phụ nữ kia. Chị nhận ra được cái sai ở đâu. Không phải như những người khác là cứ khi có chuyện như vậy thì đổ hết cho người thứ ba. Mà trong đó rõ ràng câu chuyện này có sai rất nhiều ở phía chồng chị. Mà cách chị giải quyết thì hay quá. Hẳn là khi chị làm điều đó từ ban đầu, chị cũng có chút hy vọng rằng anh sẽ thay đổi, anh sẽ quay về, anh sẽ không để chị mất niềm tin. Nhưng sự việc nó lại không hoàn toàn như vậy, đúng không ạ? Thành thì vẫn muốn để cho Huyền chia sẻ, để thấy được sự đồng cảm của những người mẹ, người vợ với nhau. Riêng Thành ở góc độ của một người nhìn từ phía ngoài thì rõ ràng là chị không gì sai cả. Cái sai của chị nó chỉ nằm ở chỗ là chị quá tin tưởng người bạn đời của mình, và chị ôm đồm hết tất cả mọi việc, thay vì việc đó phải là việc của một người cha, của một người chồng trong gia đình. Chị gánh vác hết thảy. Có nghĩa là mình hy sinh quá nhiều cho gia đình mình, cho cuộc sống vợ chồng, cho cái mái ấm của mình và cho con cái của mình. Nếu hy sinh cho con cái thì không mong nhận là gì. Nhưng cái chị gánh vác thay những điều khác, những công việc khác và những điều lý ra người chồng phải làm, thì chị lại nhận lại một cái kết quả vô cùng nhói lòng. Thì Thành cũng cảm thấy có điều gì đó nó hơi bất công đối với sự hy sinh và sự gầy dựng của chị trong gia đình. Và Thành lại rất tán thành với cái thái độ cũng như cách xử lý và giải quyết ở phía sau bức thư của chị, là chị không nghĩ tới nữa. Chị hãy xem nhẹ mọi thứ và chị quan tâm đến chị hơn, để chị không bị stress, không bị căng thẳng bởi nhiều thứ và suy nghĩ quá nhiều thứ. Chị thậm chí là chị muốn dẹp sang một bên, chị chỉ cần biết công việc của mình, sức khỏe và cuộc sống của mình và con cái của mình và cà phê với bạn bè. Đó là cái mà Thành rất tâm đắc. Và chị Thành muốn là chị giữ vững cái thái độ đó. Còn thật ra thì ở những điều này thì mình nhận ra một điều như thế này, là chị nói là chị sợ mình lãnh cảm, và chị thấy tâm trạng của mình trở lại rất là nhanh. Mình tin điều đó, vì với cách xử lý công việc của chị như vậy thì chị là người có thể là biết dừng lại ở chỗ nào và biết bước qua nỗi đau như thế nào. Có thể ngay lúc này những điều ở trong lòng chị nó vẫn nằm ở đâu đó, vẫn đau lắm, vẫn dằn vặt lắm, vẫn khổ sở lắm, nhưng mình biết chọn một cái cách khác để mình đi. Bản thân thì mình cảm thấy rằng là không có chìm đắm trong những cái muộn phiền đó thì nó sẽ tốt hơn, nên chị đã làm điều đó. Thì cái điều tâm đắc mà Thành nói thì Huyền cũng thấy là cái điều này tốt cho cuộc sống của chị. Nhưng mà Huyền nghĩ rằng câu chuyện này nó chưa đi quá tới mức là không thể giải quyết được. Huyền nghĩ vậy. Trong chương trình trò chuyện đêm khuya khi mà làm cùng với cô Lý Thị Mai á, thì có một điều cô nói mà mình ghi nhớ trong đầu luôn. Vợ ở đâu, chồng ở đó. Chồng ở đâu thì vợ ở đó. Trong khi đó ở đây cuộc sống của gia đình chị 20 năm mà chỉ có khoảng 10 năm anh chị ở gần nhau thôi, còn lại thì mỗi người một nơi. Thì điều này chị hãy suy nghĩ lại đi. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Và cái sự việc này nó quá rõ ràng luôn. Anh có người khác khi mà anh ở cách xa chị 500 km. Đàn ông mà chị, người ta thiếu thốn. Nó không là đàn ông có một cái bản năng không như phụ nữ. Phụ nữ thì thường là có thể chịu đựng được sự cô đơn, có thể dành hết mọi thứ cho con cái, cho những cái mối lo toan. Chị còn phải lo cho con ăn học, chị còn phải lo gia đình, chị còn phải lo cho bố mẹ chị, bố mẹ ánh. Trong khi ánh chỉ có công việc, chị có mỗi công việc là cái sự quan tâm. Ở một nơi xa không vợ không con thì chuyện mà đến với một người phụ nữ khác thì nó là điều không có gì là khó cả. Nên điều đó xảy ra là điều tất yếu. Vậy thì khi mà chị thấy điều kiện kinh tế gia đình mình nó đã tạm ổn rồi, vợ chồng gần nhau mới là điều quan trọng. Vậy thì tại sao ngay lúc này mình không đặt ra một cái phương án cuối cùng? Anh quay về với gia đình. Anh có thể xin thuyên chuyển công tác từ cái nơi đó. Anh đã cống hiến quá nhiều rồi, anh đã đi quá nhiều rồi, anh đã dành thời gian cho công việc quá nhiều rồi. Mình không đưa ra cái chuyện gọi là chọn công việc hay là chọn gia đình, nhưng mà hẳn ai cũng biết được rằng là gia đình quan trọng như thế nào. Nếu mà công việc anh tốt, anh có là cái gì đi chăng nữa, nhưng khi anh không có vợ con, trừ khi là anh chọn cái tình cảm đó hoàn toàn thì khác. Còn nếu anh chọn gia đình thì anh sẽ biết quyết định. Chị nhớ dùng Phương Huyền câu mà chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai cô rất hay nói: vợ ở đâu thì chồng ở đó. Đó, thì mình mong là chị thay đổi cái suy nghĩ đó. Trước hết là tìm cách để cứu vãn cái tình trạng này khi nó chưa quá muộn. Thành thì lại nghĩ như thế này, nó đều có nguyên do của nó với tất cả những diễn biến tâm lý và cách xử lý của chị. Thứ nhất, Thành lại bất ngờ với câu mà Thành đọc á. Thành vừa đọc xong cái Thành phải khựng lại một chút là 20 năm cuộc sống vợ chồng, thì chỉ có 1/2 của 20 năm đó gần nhau là chồng chị về với gia đình mà thôi, về với vợ, về với con cái mà thôi. Thì nó đều có lý do của nó dẫn đến câu chuyện này, dẫn đến cái sự tan nát trong gia đình, tạm gọi là như vậy, đến lúc thời điểm này của tình chồng nghĩa vợ. Và cũng gần ấy năm chị lại ít cơ hội, không như những cặp vợ chồng khác, không những gia đình khác, vợ ở đâu chồng ở đó như câu mà Huyền rất là tâm đắc, thì chị lại không có được điều đó. Và cho dù xảy ra cái chuyện gì thì chị cũng quen với cái đời sống như vậy, với cái sự chia cắt như vậy, và tâm sinh lý cũng như tình cảm và sự vắng mặt của người chồng nó trở nên là một cái điều bình thường trong gia đình rồi. Và nên chị vẫn sẽ có cái thái độ và suy nghĩ như lúc này, cũng có lý do của nó. Và một điều nữa là chị lại là một người rất chu toàn, không chỉ trong công việc và cho cả gia đình, đặc biệt là chị lo dạy con cái như một người mẹ và một người cha của chúng, và thậm chí có thể là một người bạn của chúng nữa. Và chị không muốn con mình bị thiệt thòi trong cuộc sống này. Những đứa trẻ khác nó có ba bên cạnh, được ba đưa đi đón về. Những việc mà liên quan tới người đàn ông hoặc là tâm sinh lý của một đứa con trai thì ba vẫn là người chia sẻ được. Thì hai đứa con chị lại không có điều đó. Nên có thể là chị đang muốn giữa những cái lý lẽ và lý trí riêng của mình, giữa bản lĩnh và cái tôi của mình trong lúc này, và tình yêu thương của người mẹ dành cho hai con, muốn nó vẫn có cha bên cạnh, đang đấu tranh với nhau, đang đấu tranh với nhau rất là kịch liệt trong thì, trong thì chị. Ở đây nghĩa là mình nói là còn cứu vãn được. Nên đúng, Thành đang định nói tiếp là nếu trong trường hợp bây giờ vẫn có tại thể ngồi nói chuyện. Tại vì anh vẫn nói là anh vẫn dành tình cảm nhưng cho gia đình. Anh phải rõ ràng với chị đúng. Một lần. Thì phải một lần. Mong muốn chị làm điều đó. Bây giờ chứ có không thể có cái là... kiểu là người chồng mình đang nằm ngủ với mình trong đêm đó 8 cuộc gọi đến từ cô ấy. Điều đó là điều phải chấm dứt. Coi như mình bỏ qua phải tất cả những điều đó đi. Bỏ qua tất cả những điều đó. Và bây giờ mình đặt cái câu chuyện này ra. Mời anh về nói chuyện. Để mà mình đưa ra cái vấn đề là anh phải chuyển công việc về gần gia đình, gần con cái. Bởi vì ở cái tuổi này thì con nó cũng cần cái sự dạy dỗ gần gũi của cha như Thành nói á. Nếu mà là con trai thì nó càng cần nữa. Thật ra con trai con gái thì cũng vậy. Có cha mẹ ở bên thì nó vẫn tốt hơn rất là nhiều. Trong khi đó không thể nào mà bao nhiêu năm trời anh cứ biền biệt ở một nơi xa và mọi thứ chị phải lo hết. Và cái chuyện tất yếu đó rằng là người đàn ông thì cần cái sự ấm áp, cần sự yêu thương. Đôi khi một bữa cơm của cô ấy thôi thì cũng làm cho anh cảm thấy rằng là mình được quan tâm, được chăm sóc. Đó là điều đương nhiên thôi chị. Nên là ngay lúc này chị dù là có thể là lạnh nhạt đi một chút, có thể là vết thương lòng nó vẫn còn làm chị đau, nhưng rõ ràng trong thâm tâm của chị vẫn chưa muốn buông bỏ. Chị hoàn toàn chưa muốn dứt bỏ người đàn ông này. Vậy thì hãy kéo anh về với gia đình của mình bằng trái tim ấm áp và yêu thương và bao dung mà chị đã làm suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có cách đó thôi. Đó là con đường mà để mang lại hạnh phúc cho cả hai đứa nhỏ của mình, để anh không đi lạc lối. Và Phương Huyền vẫn tin nếu một người thật sự yêu thương, thật sự quan tâm và vẫn còn muốn có một mái gia đình thì anh sẽ quay về chị nha. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ câu kinh bình yên. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng em đã hết đau thương về đây. Xót thương tình yêu từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau, như một câu hát ướt ra từ tim tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng không còn nữa rồi. Cảm ơn những bức thư của các thính giả đã chia sẻ về. Mỗi bức thư là một câu chuyện, là một tâm trạng khác nhau. Đặc biệt ở bức thư cuối mang lại cho chương trình rất là nhiều cảm xúc cũng như một câu chuyện ý nghĩa. Và Phương Huyền, Nguyễn Thành chờ đợi chị ở một bức thư sau, mong rằng chị sẽ đưa anh trở về lại với gia đình của mình, trở về với vòng tay yêu thương của chị với các con, rồi tiếng cười sẽ lại vang lên trong ngôi nhà của mình, đúng không chị? Và chị sẽ không phải cảm thấy khó khăn, cảm thấy có lỗi với con khi mà giấu giếm chúng mọi thứ. Và chắc chắn một điều, như cô Mai đã nói, vợ chồng thì phải sát cánh bên nhau, không thể ở mỗi người một nơi trong một khoảng thời gian quá dài như vậy. Và hy vọng rằng anh có thể nghe được chương trình ngày hôm nay. Nếu được, sau khi chương trình phát sóng, chị hãy lên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn, chọn FM99.9, sau đó chị chọn chương trình Những Lá Thư Xanh, gửi đường link này cho anh nghe chị nhé. Một lần nữa, Nguyễn Thành Phương Huyền xin cảm ơn những câu chuyện ngày hôm nay và vẫn mong là tiếp tục nhận được những câu chuyện thật hay nữa, như những câu chuyện ngày hôm nay gửi về cho chương trình theo những cách thức rất là quen thuộc mà chắc quý vị không quên, đúng không ạ? Chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.